Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, thịt người quả bom. Khổng Hư mà nói, là một cái bẫy, nơi này là Rap Đế Quốc tối khu vực nòng cốt. Tối nay ít nhất có 3 cái bán thần cường giả nhìn chằm chằm nơi này. Ám ảnh khô lâu một ngày không hoàn toàn tiêu diệt, ai cũng không cách nào xem thường. Huống chi nơi này tụ tập toàn bộ Rap lớn nhất quyền thế quý tộc. Các nước công chúa cùng với Khổng Hư cái này tân quý. Tà vật là cái rất nhạy cảm đề tài, rất dễ dàng tựu khiến người liên tưởng tới ma tộc. Cái gì tinh thần nghiêng về trở thành mộng yểm thú, cái gì tẩy não biến thành ma nhận chiến sĩ, loại này mị hoặc hệ đồ vật, ở ban đầu sau đế quốc thời kỳ đã là cấm kỵ. Chớ nói chi là bây giờ ngũ đại đế quốc công chúa đang ở cạnh tranh công bình, cướp Khổng Hư. Một mình ngươi Willia công chúa nếu là phạm quy, vậy thì sẽ đưa tới khác tứ quốc vây công. Khổng Hư đoán được, nàng biến hình thuật tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất, liền phần lớn người loại bán thần cũng lừa gạt được đi. Nàng chắc đúng chính mình ngụy trang có tự tin tuyệt đối. Nàng cũng không thể nào biết, trước mắt hàng này không riêng gì cái biết được, tương lai. Có ma tộc đại lĩnh chủ bên trong thông tiết lộ người, xuyên Việt. Còn là một kèm theo hệ thống nhân vật hung ác. Chỉ cần Ulika còn không muốn cứ như vậy bại lộ thân phận. Này ngậm bò hòn, nàng ăn chắc, nàng nhanh chóng đem trong mắt chán ghét cùng phẫn nộ thu về. Ngược lại cười một tiếng, trong nụ cười sán lạn cùng quyến rũ, đủ để cho cây vạn tuế ra hoa. Là một cái nam nhân đều vì chi tâm say. Bệ hạ, người loại thuyết pháp này quá nghiêm trọng nha. Mỗi một nữ hài đều có chút ít bí mật. Đây chẳng qua là với nước hoa cùng nhất cấp bậc đồ chơi nhỏ mà thôi. Vì chiếm được chúng ta đại anh hùng ái mộ, chúng ta đều là đem hết tất cả vốn liếng. Dứt lời, kèm theo vũ bộ, nàng như hữu ý như vô ý phản chính mình thân hình như rán nước. Yêu mỹ thân thể đường vòng cung để cho người ta ý loạn thần mê. Ảnh đế Khổng Hư rất tốt cho thấy kinh ngạc, lại tới nghiền ngẫm biểu tình. Hắn tin tưởng, chính mình với kia thành thiên thượng vạn bái ở nàng dưới gấu quần ngạ quỳ. Hơn phân nửa là giống vậy biểu hiện, hắn không khách khí, thừa dịp ánh sáng lần lượt thay nhau cùng những người khác biến hình che chở. Một cái tay liên tục hạ tập, ngươi tại sao như vậy? Mặc dù ta xác thực ái mộ bệ hạ, nhưng quá sớm, diễn, ngươi tiếp tục diễn, ta thẻ ta giàu, ngươi diễn ngươi vai diễn. Khổng Hư biến hiện được cấp tiến đứng lên, ôm nàng một cái tay khác, chặt hơn, rất cố gắng đem đạn đại bác cho đỉnh trở về. Một màn này rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, Willier các quý tộc lộ ra quả là như thế biểu tình. Lấy Rap bởi vì thủ khác quốc quý tộc lại có chút gấp. Thật may, khiêu vũ là một cái việc chân tay. Bị chọn làm vũ khúc bài hát cũng sẽ không quá dài. Làm tiếng nhạc dần dần tiến vào hồi cuối. Sàn nhảy ma pháp đăng quang cũng biến thành sáng lên. Một đám nam nữ quý tộc dựa theo quy củ. Lễ phép tách ra, Khổng Hư một bộ thần bất thủ xá dáng vẻ. Nhìn đến Olika âm thầm cười lạnh, cái loại này kỳ dị trả thù cảm tự nhiên nảy sinh. Cũng không biết vị này mị ma nữ vương trong đầu suy nghĩ bao nhiêu bộ phương án. Đắc thủ, sau đó như thế nào hành hạ Khổng Hư rồi. Ngược lại chỉ cần nàng không dám trực tiếp sử dụng tà thuật cùng bí pháp, cũng sẽ không lập tức ở tinh thần tầng diện bên trên đạt được phản hồi. Loại này thể bị động năng lực không dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa an toàn, giá chính là Khổng Hư vượt qua rồi tinh thần kiểm định, nàng đều không cách nào biết được. Tam thủ khúc kết thúc, là theo thông lệ thời gian nghỉ ngơi. Càng nhiều công chúa bắt đầu tụ lại tới, liền Khổng Hư đều có điểm hoa nhiều mắt loạn dắt lừa thuê. Khổng mỗ nhân ác ý mà nghĩ đến. có phải hay không là có một ngày như vậy, mình có thể mang đến công chúa qua chuỗi đốt. Vốn là, Khổng Hư không có khiêu khích Olika ý nghĩ, nếu nhân gia giết tới đến cửa, muốn tinh thần nô dịch hắn, cái thù này thì không khỏi không báo. Khổng Hư ở Plim bên tai nói một câu, thực ra chính là cho nhân nhìn. Một hồi, Plim liền vòng một vòng nhỏ, đi tới Saina bên này kề tai nói nhỏ, bệ hạ để cho ta cho ngươi biết, hắn thiếu chút nữa trúng Olika công chúa chiêu. Đối phương dùng một loại rất mãnh liệt tân hình nước hoa. Quá đáng ghét. Ừ, Saina câu thứ nhất là theo bản năng ý tưởng. Nàng lập tức ý thức được. Tại sao Khổng Hư muốn cho Plim mà nói cái này? Nếu như Khổng Hư hoàn toàn không quan tâm nàng, không có đưa nàng liệt vào đối tượng, ít nhất là một trong kia, Khổng Hư căn bản không cần thông báo nàng cái gì. Coi như cái người đi đường được rồi. Để cho Plim đến, bản thân liền đại biểu một cái thái độ, một loại ấm áp cảm giác hạnh phúc bỗng dưng xông lên đầu. Đúng vậy, Khổng Hư bệ hạ nhất định là yêu thích ta. Hắn không phải vì ta dâng lên Saina sao? 16 tuổi thiếu nữ chính hoài xuân. Saina nhìn về ánh mắt của Khổng Hư không khỏi trở nên vô hạn ôn nhu. Trong vũ trường, luôn luôn tràn đầy nồng nặc mùi nước hoa. Ba cây múa đi qua, còn xen lẫn một tia mùi mồ hôi. Điều này cần tự nhiên thông gió cùng cực kỳ tinh xảo tiểu hình phong nguyên tố ma pháp trận thổi ra. Phong, đem từ từ đuổi đi. Bây giờ, Saina chỉ cảm thấy liền chung quanh khí tức, cũng trở nên tràn đầy dễ thương vị ngọt. Một màn này giống vậy bị Olika thật sự chú ý tới. Hừ, vị này ma giới đại lĩnh chủ không nhịn được trong lòng phẫn hận đứng lên. Nàng ghét nam nhân, ghét toàn bộ đê tiện chủng tộc, rồi hướng dung mạo mình cùng mị lực có tự tin tuyệt đối. Loại này kỳ dị mâu thuẫn tạo cho nàng thiên lệch tính cách, làm cái loại này cao cao tại thượng cảm giác không hề linh quang. Vị kia nàng đánh tâm lý cảm thấy khinh thường ngư nhi hết lần này tới lần khác không mắc câu. Một loại càng mâu thuẫn trong lòng sinh ra. Đây chỉ là mầm mống, liền không biết là có hay không còn có mọc rể nảy mầm cơ hội. Ngay vào lúc này, Khổng Hư đối xông tới đám công chúa bọn họ cáo lỗi một tiếng. Xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Thế giới hư không quý tộc yêu cầu vĩnh viễn giữ tự mình ở trước người yêu nhã cao quý một mặt. Thừa dịp ba cây múa sau đó thời gian nghỉ ngơi, đi phòng rửa mặt sửa sang một chút dung nhan. Đây là thông lệ, cũng là một loại lễ phép, nhưng là hắn thoát thân ở một cái nhân vật đặc biệt trong mắt, tựu là tối kiên định cự tuyệt. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Ta cứ như vậy cho ngươi cảm thấy ghét sao? Tại sao tốt nhất đồ vật luôn là bị đại tỷ cướp đi? Tại sao ta nhìn chúng đồ vật không muốn cho nhân? Không, lần này ta tuyệt đối không để cho. Ta sẽ không lui về phía sau. Tuyệt không, mới đầu, Willia thất công chúa thanh âm chỉ là nhẹ giọng nỉ non. Rất nhanh càng ngày càng lớn tiếng, đưa tới còn lại công chúa không vui. Mọi người rối rít đối với nàng ghé mắt. Mắt lạnh nhìn nhau, thử ánh mắt này lại ngược lại tiến một bước kích thích nàng tâm tình. Để cho nàng liền con ngươi đều có điểm không bình thường. Trong tròng trắng mắt về điểm kia lam đồng chẳng biết lúc nào biến thành bạch đồng. Tròng trắng mắt biến thành mắt đen. Cái loại này quỷ dị biến hóa, chỉ một thoáng hấp dẫn quanh mình người sở hữu sự chú ý. Olika kia ngờ đê tiện không phải là vóc người đẹp sao? Ta cũng có thể, dứt lời, ngực nàng lại thổi lên như vậy thật nhanh phồng lên. Không, không riêng gì cục bộ, nàng cả người cũng bành trướng. À, rốt cuộc thước đức long tứ công chúa phát ra tiếng thét chói tai. Khổng Hư sắc mặt kịch biến, tiện tay xoa lấy bên người hai người, điên cuồng lắc mình lui về phía sau. Đã muộn, Willia thất công chúa lại, nổ, liền nhanh như tia chớp xông lại ráp bán thần cường giả đều không có thể hoàn toàn ngăn trở. Máu thịt đưa tới nổ mạch bị thần bí sức mạnh to lớn áp chế ở chính là hai cái thước vuông hẹp không gian nhỏ chính giữa, nhưng mà tâm linh tiếng rít nhanh như tia chớp khuếch tán ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.